bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1127, may mắn chi hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Diệp Thần nói như vậy, tóc húi cô nam giống như là nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười đồng dạng ngắn, thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần là đang khoác lác muốn dùng 33 một đồng tiền đi bắt 11 cái oa oa, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, ngươi chắc chắn chứ. Tóc húi cô nam một mặt khiêu khích nói. Đúng thế, Diệp Thần sau khi nói xong, đem tệ quăng vào đi, đồng thời dựa theo lần trước loại kia thao tác lần nữa đè xuống nút màu đỏ. Móng vuốt đem oa oa nắm lên, treo ở cửa ra phía trên, sau đó buông ra cái kia oa oa lần nữa rơi xuống. Tống Hiểu Hiểu kích động đem oa oa xuất ra ôm vào trong ngực. Giờ phút này nàng tựa như là đạt được âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài đồng dạng, vô cùng đáng yêu. Nhìn đến Diệp Thần lần nữa bắt được oa oa, chung quanh cũng vang lên tiếng nghị luận. Nam nhân này quá lợi hại, vậy mà lại bắt lên tới một cái. Ta cũng thật mong muốn cái kia oa oa a, làm sao cảm giác hắn gãi nhẹ nhàng như vậy. Tóc húi cô nam sắc mặt bình tĩnh, vừa cười vừa nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi thực là không tồi. Hắn nhìn đến Diệp Thần lần thứ hai đem oa oa bắt lên đến, cũng không có cho rằng Diệp Thần thực lực mạnh, chỉ là cho là hắn vận khí tốt thôi. Giống Diệp Thần dạng này liên tục hai lần bắt đến oa oa, cũng không phải là không có người làm được qua. Vận khí, đơn thuần thì là vận khí tốt, tóc húi cô nam đem Diệp Thần có thể bắt đến oa oa nguyên nhân, quy kết đến phía trên này. Tại Tống Hiểu Hiểu chỉ dẫn dưới, Diệp Thần không tới một cái máy câu búp bê tủ đều có thể dùng 3 cái tệ bắt lên tới một cái oa oa. Giờ phút này, Tống Hiểu Hiểu trong tay đã có Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Xứng, Thiên Hạt, Xạ Thủ, mà ít cái này 10 cái chòm sao mông kỳ kỳ oa oa. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Thủy Bình cùng Song Ngư hai cái này chòm sao. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu trong tay túi ni lon lớn bên trong đều là đáng yêu mông kỳ kỳ. Quảng cáo, những nữ sinh kia càng thêm hâm mộ, có bạn trai đều ào ào nhìn về phía bạn trai. Thật hâm mộ nữ hài kia, ta cũng muốn cái kia oa oa. Ta cảm giác cô bé kia thật là quá hạnh phúc, nam sinh kia dáng dấp đẹp trai, vẫn là cái chảo oa oa cao thủ, thật là quá lợi hại. Các cô gái nhìn về phía Tống Hiểu Hiểu ánh mắt đều là ước ao ghen tị, thậm chí đã đem Tống Hiểu Hiểu nhìn thành tình địch. Những nam sinh kia tuy nhiên trong lòng sinh khí, tuy nhiên lại không dám nói lời nào. Tại tuyệt không phải thực lực trước mặt bọn họ căn bản là không lời nào để nói. Nếu để cho bọn họ chào đừng nói là 10 cái thì liền một cái oa oa đều không nhất định có thể bắt lên tới. Bởi vậy cũng chỉ có thể thầm nín ám khí. Đương nhiên những nam sinh này không bao gồm tóc húi cô nam, hắn không tin Diệp Thần vận khí có thể một mực tốt đi xuống. Phải biết hiện tại còn kém 2 cái oa oa, chỉ cần có một cái không có bắt lên đến Diệp Thần liền sẽ thua. Diệp Thần lần nữa đi vào một cái máy câu búp bê, bên trong đều là chòm sao bảo bình mông kỳ kỳ. Hắn đầu 3 cái tệ, sau đó dựa theo trước đó thao tác móng vuốt tựa như là mang theo ma lực đồng dạng đem cái kia oa oa bắt lại ném tới xuất khẩu. Vậy mà lại bắt lên tới một cái. Quả thực là quá lợi hại, nguyên lai cao thủ tại dân gian A, vừa mới đi vào trong tiệm nam nam nữ nữ cũng đều bị Diệp Thần hấp dẫn tới, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu trong tay oa oa, cùng hiện tại Diệp Thần lại chào đi lên oa oa, đều là đối với hắn khen không dứt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóc húi cô nam vừa cười vừa nói, không tệ lắm, xem ra tiểu tử ngươi thật sự có tài, bất quá còn kém một hy vọng ngươi cũng có thể tóm đến. Hắn chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì vừa mới tại Diệp Thần chảo oa oa thời điểm, hắn cố ý nhìn thoáng qua trang chòm sao song ngư mông kỳ kỳ máy câu búp bê. Nơi đó oa oa chen lấn tràn đầy, căn bản cũng không có khe hở, lại càng không cần phải nói móng vuốt có thể bắt đến oa oa. Liền móng vuốt đều không thể đi xuống, cái kia còn nói gì bắt đến oa oa. Tóc húi cô nam cảm thấy cái này cái cuối cùng oa oa, Diệp Thần căn bản là bắt không được, khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Thần đem chảo đi lên oa oa lấy ra, đưa cho Tống Hiểu Hiểu, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Làm Tống Hiểu Hiểu nhìn đến trước mắt máy câu búp bê cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng tới qua tiệm này rất nhiều lần, đương nhiên biết loại kia bày đặt tốt chảo, loại kia bày đặt không dễ bắt. Trước mắt máy câu búp bê bên trong oa oa, rõ ràng là thuộc về cái sau. Diệp Thần, cái này căn bản là bắt không được, Tống Hiểu Hiểu trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Nàng thậm chí có chút hối hận vừa mới tại tóc húi cô nam cùng Diệp Thần đánh cực trước đó, nàng cần phải xem trước một chút mỗi cái máy câu búp bê tủ tình huống, sau đó lại nói. Lúc đó cũng là quá mức sinh khí, mới thay Diệp Thần đáp ứng đánh cược. Đây thật là ứng câu nói kia, xúc động thì là ma quỷ. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt ngăn tủ, lần này muốn bắt lên đến không phải là không được, chỉ là sẽ có chút khó khăn. Muốn là người bình thường khẳng định là chảo không lên, bất quá đối với Diệp Thần thì không đồng dạng. Hắn cười vuốt ve Tống Hiểu Hiểu đầu nói, ta nhất định đem hắn bắt lên đến, để ngươi gom góp 12 cái đi triệu hoán thần long đi. Diệp Thần mở cái chơi cười nói, Tống Hiểu Hiểu sắc mặt hơi hơi hòa hoãn rất nhiều, nàng là tin tưởng Diệp Thần, thế nhưng là cũng cần phải đối mặt hiện thực. Quên đi thôi, cùng lắm thì Diệp Thần thua ta liền bồi hắn cùng một chỗ tiếp bị trừng phạt đi. Tống Hiểu Hiểu thầm nghĩ lấy, Diệp Thần theo Tống Hiểu Hiểu trong tay cầm qua còn lại 3 cái tệ, đang lúc hắn muốn ném thời điểm, đột nhiên cảm giác má phải gò má ẩm ướt. Lúc này chung quanh vang lên tiếng kinh hô, nguyên lai là Tống Hiểu Hiểu hôn Diệp Thần gương mặt một chút. Hòa, thật là lãng mạn a, quảng cáo. Hai người này thật đúng là trai tài gái sắc, mau nhìn a, cái kia tiểu tỷ tỷ mặt vậy mà đỏ lên. Tống Hiểu Hiểu vừa mới thân Diệp Thần thời điểm vốn là mặt thì hồng hồng. Đi qua mọi người như thế cùng một chỗ hống, mặt của nàng giờ phút này đỏ tựa như là chín mùi cà chua. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh thẹn thùng nữ hài nói ra. Có vận may của ngươi chi hôn, cái này oa oa ta tình thế bắt buộc. Tuy nhiên cảm thấy Diệp Thần là nói khoác lác, bất quá vừa mới một màn kia thật sự là quá lãng mạn cảm động. Diệp Thần đem 3 cái tệ phân biệt đầu đi vào, biểu hiện trên mặt biến đến nghiêm túc, hắn nắm tay cán khống chế phương hướng. Nhìn lấy di động móng vuốt, tất cả mọi người tại nín hơi ngưng thần, nguyên bản ồn ào trong tiệm lần nữa biến đến an tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Thần ngừng tay cán ấn xuống một cái nút màu đỏ, móng vuốt chậm rãi rơi xuống, tựa như là bị làm ma pháp đang sống, thông qua tầng tầng lực cản, xinh xinh gạt ra vết nứt khe hở, đem oa oa túm đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý muốn là gặp phải loại tình huống này, căn bản là chảo không lên đây oa oa. Dù cho bắt lên đến, cũng sẽ nửa đường rơi xuống. Thế nhưng là chẳng biết tại sao móng vuốt cứ như vậy nắm chắc oa oa nhích qua bên trái, một mực đem oa oa đưa đến lối đi ra mới buông ra, dường như giống như là hoàn thành sứ mệnh đồng dạng. Bắt được vậy mà thật bắt được, Tống Hiểu Hiểu trong mắt lóe nước mắt ôm lấy Diệp Thần hô. Mọi người chung quanh cũng là do ở quá mức kinh ngạc, miệng há thành o hình chữ. Tóc húi cô nam choáng váng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ dưới loại tình huống này, Diệp Thần có thể đem oa oa bắt lên tới. Hắn vẫn không thể tin tưởng trước mắt hiện thực, thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần nhận biết tiệm này lão bản. Đây hết thảy đều là Diệp Thần thông đồng tốt, tiểu tử, ngươi vậy mà đùa nghịch ta. Chấm, tóc húi cô nam đột nhiên quát, cách chương.